Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 568, chương 560, Công Tôn Thiên lựa chọn. Chỉ thấy cái kia đeo khăn che mặt người, đưa tay đem chính mình khăn che mặt lấy xuống về sau. Trực tiếp quỳ gối Lý Thái trước mặt, cái này không khỏi để mọi người tại đây, có cảm giác đến không rõ. Thậm chí hoài nghi người này trên người có cực lớn oan khuất, tìm đến Lý Thái là chuẩn bị khiếu nại chính mình oan tình. Thế nhưng là lúc này đứng ở một bên Lô Vượng Đạt nhưng giật mình nói, ngươi không phải là Công Tôn Thiên sao? Vì sao bộ này trang phục tới gặp Yến Vương Điện hả? Mọi người tuyệt đối không ngờ rằng người bí ẩn này dĩ nhiên là Công Tôn gia con trai trưởng Công Tôn Thiên. Liền ngay cả Lý Thái có cảm giác không tưởng tượng nổi. Yến Vương Điện Hạ, Thảo Dân chính là Công Tôn Bá Niên con trai Công Tôn Thiên. Hôm nay tới gặp Yến Vương Điện Hạ là có một chuyện muốn cho biết. Công Tôn Thiên Lý Thái nói, Công Tôn công tử mau mau lên, có lời gì đứng lên lại nói. Lý Thái khách khí đối với Công Tôn Thiên nói, tạ Yến Vương Điện Hạ. Thảo Dân lần này đến đây thấy Yến Vương Điện Hạ, chính là vì Công Tôn gia tương lai. Hy vọng Yến Vương Điện Hạ có thể giúp Thảo Dân. Công Tôn Thiên đối với Lý Thái nói, bản vương phổ biến tân chính. Chỉ cần ngươi Công Tôn gia bản vương làm thế nào có thể làm khó dễ ngươi Công Tôn gia. Lý Thái đối với Công Tôn Thiên nói, không dối gạt Yến Vương Điện Hạ. Bây giờ gia phụ đã quyết định, chỉ huy Công Tôn gia nhờ vả Khiết Đan Vương, cũng chính là Thảo Dân em rể. Tiếc rằng Thảo Dân khổ khuyên không có kết quả, vì lẽ đó bất đắc dĩ mới đến yêu cầu Yến Vương Điện Hạ. Hy vọng Yến Vương Điện Hạ có thể ngăn cản gia phụ làm ra việc ngốc. Công Tôn Thiên lần thứ hai ngã quỵ ở mặt đất, đối với Lý Thái nói, Lý Thái không nghĩ tới. Công Tôn Bá Niên cuối cùng dĩ nhiên làm ra quyết định này. Thế nhưng cái này lại để Lý Thái 10 phần không rõ. Công Tôn Bá Niên vì sao sẽ như thế quyết định? Bản vương đoạt lại, chỉ là ngươi Công Tôn gia thổ địa. Hơn nữa cũng không phải vô duyên vô cớ đoạt lại. Có thể là phụ thân ngươi chỉ huy Công Tôn gia trốn hướng về Khiết Đan. Thổ địa cũng tương tự mang không đi. Đến thời điểm đó còn không phải bản vương. Không biết phụ thân ngươi vì sao biết làm ra quyết định này. Thật giống đối với ngươi Công Tôn gia cũng không thể có ích lợi gì. Lý Thái không rõ hỏi. Nói vậy Yến Vương Điện Hạ biết rõ, ta Công Tôn gia truyền thừa với Tam Quốc thời kỳ Liêu Đông Vương Công Tôn Độ. Vì lẽ đó ta Công Tôn gia có một nhánh nhiều thế hệ tương truyền tư quân. Yến Vương Điện Hạ mới chứng trên sáng tỏ quy định, ở Yến Quốc cảnh nội bất luận người nào, bất đắc dĩ bất kỳ hình thức nuôi dưỡng tư quân, vì lẽ đó Công Tôn gia tư quân, cũng gặp phải bị giải tán. Thế nhưng là phụ thân nhưng không nghĩ thấy cảnh này, cho nên mới sẽ làm ra cái này quyết định ngu xuẩn. Công Tôn Thiên đối với Lý Thái nói, Lý Thái đối với Tam Quốc lịch sử, ngược lại cũng rất có nghiên cứu, tuy nhiên lại xưa nay chưa từng nghe nói Công Tôn Độ có cái gì ra dáng bộ đội bí mật. Vì vậy Lý Thái đối với Công Tôn Thiên nói, đem bọn ngươi Công Tôn gia chi này tư quân tỉ mỉ cùng bản vương nói một chút. Năm đó tổ tiên Công Tôn Độ tổ kiến quá một nhánh 3.000 người vệ đội, bởi vì Liêu Đông một vùng trời đông thường là bị tuyết lớn bao trùm. Vì lẽ đó cái này 3.000 vệ đội đều mặc áo trắng. Bởi vậy được gọi tên vì là Tuyết Hồ Quân. Sau đó tuyết này cáo quân đời đời truyền lại, vẫn bảo hộ lấy Công Tôn gia cơ nghiệp. Bây giờ này con Tuyết Hồ Quân truyền tới gia phụ trong tay. Công Tôn Thiên đối với Lý Thái nói, Lý Thái không nghĩ tới Tam Quốc thời kỳ vẫn còn có như vậy một nhánh bộ đội thần bí. Xem ra Tam Quốc lịch sử, xác thực quên Công Tôn Độ tồn tại, không lạ được hậu thế có người nói, Đông Hán mạt niên không nên xưng là Tam Quốc, mà nên xưng là Tứ Quốc, bởi vì lúc đó hùng bá nhất phương không chỉ có Ngụy Vương Tào Tháo, Ngô Vương Tôn Quyền cùng Thục Vương Lưu Bị, còn có một cái chính là chiếm giữ ở Liêu Đông, Liêu Đông Vương Công Tôn Độ. Có lẽ là bởi vì Liêu Đông Vương Công Tôn Độ cũng không có tham dự Trung Nguyên tranh đoạt chiến, cho nên mới sẽ bị sử quan bỏ qua. Không nghĩ tới ngươi Công Tôn gia vẫn còn có như vậy một nhánh vệ đội. Cái kia không biết ngươi lại vì sao hướng bản vương báo cho biết việc này đây? Lý Thái đối với Công Tôn Thiên hỏi. Tuy nhiên Thảo Dân cũng không hiểu đại nghĩa, thế nhưng là biết không có thể nương nhờ vào phiên bang dị tộc. Phụ thân sở hạ quyết định này, không khác nào đem Công Tôn gia đẩy vào chỗ vạn kiếp bất phục. Có rất nhiều gia tộc ở trong dòng sông lịch sử chậm rãi sa sút, thế nhưng bọn họ sẽ không bị hậu nhân chửi bới, bởi vì bọn họ vẫn chưa làm ra bất kỳ bán nước việc. Thế nhưng là phụ thân hành động ngày hôm nay cùng thông đồng với nước ngoài cũng không hề khác gì nhau. Thảo Dân không hy vọng Công Tôn gia trên lưng giặc bán nước cái tội danh này. Công Tôn Thiên đối với Lý Thái nói. Lý Thái nghe được Công Tôn Thiên không khỏi gật gù, trong lòng không khỏi đối với cái này Công Tôn Thiên đánh giá lớp 12 phân. Ngươi cũng biết ngươi hôm nay quyết định này có thể để ngươi phụ thân và người nhà vì vậy mà làm mất mạng. Lý Thái nhìn Công Tôn Thiên hỏi. Thảo Dân biết rõ cuối cùng tuyệt đối sẽ là kết quả này. Dù vậy, Thảo Dân cũng không thể nhìn Công Tôn gia đi tới thông đồng với nước ngoài đạo này. Công Tôn Thiên đối với Lý Thái nói. Từ xưa đạo trung hiếu không thể song toàn. Ngươi phần này xích tử chi tâm bản vương hết sức hài lòng. Không biết ngươi có thể hay không đồng ý lưu ở bản vương dưới trướng. Lý Thái gật gù sau Công Tôn Thiên nói. E sợ Thảo Dân đã không có cái kia thời cơ. Làm phụ thân và nhị đệ bị chém đầu thời điểm, chính là Thảo Dân tự sát ngày. Thảo Dân chỉ hy vọng Yến Vương Điện Hạ chỉ trừng phạt kẻ ác, không nên liên lụy Công Tôn gia những người khác. Công Tôn Thiên lắc đầu một cái rồi nói ra. Mọi người không nghĩ tới, Công Tôn Thiên dĩ nhiên chuẩn bị lấy cái chết đến toàn trung hiếu tên. Cái này không khỏi để mọi người càng thêm khâm phục Công Tôn Thiên. Ngươi có nghĩ tới hay không? Phụ tử các ngươi ba người sau khi chết, cái này to lớn Công Tôn gia lại có người nào tới nhận trưởng đây? Lý Thái đối với Công Tôn Thiên hỏi. Yến Vương Điện Hạ có thể ở Công Tôn gia tiểu bối tuyển ra một người tới tiếp trưởng Công Tôn gia. Đương nhiên Yến Vương cũng có thể đem Công Tôn gia trực tiếp phân thành Yến Quốc sở hữu. Công Tôn Thiên đối với Lý Thái nói. Cái này Công Tôn Thiên vì là Công Tôn gia danh vọng, dĩ nhiên làm ra như vậy quyết định. Cái này chính là chúng ta tấm gương. Các người cảm thấy như vậy người nên chết sao? Lý Thái mở miệng đối với mọi người hỏi. Chủ công, cái này Công Tôn Thiên chính là đại nhân đại nghĩa chi sĩ. Vì là toàn trung hiếu tên, tình nguyện hy sinh vì nghĩa lớn, e sợ tại thiên hạ cũng tìm không ra mấy người tới. Lô Vượng Đạt đối với Lý Thái nói, bản vương cũng như vậy cảm thấy, vì lẽ đó bản vương tuyệt đối sẽ không để cho ngươi chết. Hiện tại bản vương cho ngươi hai cái lựa chọn, đệ nhất sống sót, thay phụ thân ngươi chuộc tội, thứ hai chính là ngươi lựa chọn tự sát. Sau đó bản vương đối xử với ngươi Công Tôn gia già trẻ lớn bé, toàn bộ chém giết hầu như không còn, coi như là một con chuột, bản vương cũng sẽ không để Công Tôn gia lưu lại. Đồng thời đối xử với ngươi phụ thân Công Tôn bá niên, chuẩn bị thông đồng với nước ngoài, trốn hướng về khiết đan sự tình công bố thiên hạ, để người trong thiên hạ đối xử với ngươi Công Tôn gia coi là bán nước người. Lý Thái nhìn Công Tôn Thiên nói. Công Tôn Thiên vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới Lý Thái làm việc vậy mà như thế quyết tuyệt, để cho mình căn bản là không có chút nào lựa chọn chỗ trống. vì vậy chỉ có thể toàn thân vô lực, trực tiếp ngồi dưới đất, trong hai mắt không hề một tia thần thái, thật giống liền chính hắn, hiện tại cũng không biết phải làm gì. Công Tôn Thiên, chủ công là vừa ý nhân phẩm ngươi, mới có tâm mời chào cho ngươi, ngươi cần gì phải cố chấp như thế đây? Lô Vượng Đạt đưa tay đem Công Tôn Thiên nâng đỡ, sau đó mở miệng đối với Công Tôn Thiên nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.